Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, băng hỏa song sát. 2. Một trận này trong nháy mắt, đội trưởng ngực duỗi xuất tay, theo tại cái này hải tinh tộc tộc trưởng cái chán, oanh một tiếng, vô tận băng hàn triệt để bộc phát, ken két âm thanh xuống cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể trực tiếp tự bị băng phong. Mà trong chớp mắt Hứa Thanh một kích toàn lực, nhấc lên vô tận biển lửa, bỗng nhiên lung cháo, càng là bắt lấy cái này cái cơ hội, trực tiếp lấy ra lão tổ bộ kia chữ, trong miệng gầm nhẹ, hỏa, trong chớp mắt, ban đầu sinh ra chữ hỏa, hua, mơ hồ một chút, hóa thành một mảnh lục sắc hỏa, mang theo một cỗ vô thượng chi uy, hướng về kia cái hải tinh tộc tộc trưởng bay tới. Hứa Thanh đồng dạng trong mắt sát cơ mãnh liệt, toàn thân hỏa diễm chi lực hội tụ nắm đấm, đánh vào cái này hải tinh tộc tộc trưởng băng phong thân thể bên trên. Một quyền rơi xuống, cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, bị hỏa diễm vây quanh, nhất là bên trong đến từ lão tổ hỏa, uy lực quá lớn, theo bao phủ, đốt cháy thanh âm truyền khắp tứ phương. Tại cái này hỏa diễm dưới, cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể, mắt trần có thể thấy bị đốt cháy, ngay tại tiêu tán, nhưng quỷ dị chính là hắn trong mắt thế mà không có lộ ra tia kinh khủng. Ngược lại là hiển hiện mãnh liệt ngoài ý muốn, thế mà còn có đại năng chi chữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này hải tinh tộc tộc trưởng thân thể, oanh một tiếng tán loạn ra, nhưng ngay tại hắn thân thể toái diệt sát na, một cánh tay độ dày xúc tu trực tiếp tự theo hắn sụp đổ trong thân thể duỗi ra. Hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi này. Mạnh mẽ một đánh. Cái này co lại chi lực. Có thể hư không sụp đổ như mặt gương vỡ vụn. Đáng sợ chi uy phá vỡ khô thần hồn. Hứa Thanh cùng đội trưởng toàn thân nhất chấn. Không tự điều khiển cuốn ngược mà đi. Bước ngoặt nguy hiểm. Hứa Thanh đem đội trưởng kéo đến bên cạnh mình. Dùng lục gia cho mặt dây chuyền che chở. Ngăn cản cái này cỗ cuồng bạo công. Xong, kích, hai thân thể người rút lui trăm trượng có hơn. Riêng phần mình phun ra tiên huyết, ngũ tạng đau nhức đồng thời, cũng đều phi tốc ngẩng đầu, nhìn về phía xúc tu xuất hiện chỗ. Nơi đó, theo bụi đất tiêu tán, ẩn ẩn lộ ra một thân ảnh, đang từng bước một đi ra. Từng đầu màu bạc xúc tu tại thân ảnh này bốn phía bay múa. Thỉnh thoảng có như vậy mấy đầu xông ra bụi bặm, rõ ràng hiển lộ, có thể nhìn thấy kia căn bản cũng không phải là cái gì xúc tu, mà là từng đầu thô to tiến trùng, lộ ra sắc bén răng, hướng về Hứa Thanh cùng đội trưởng phát ra dữ tợn gào thét. Mà rất nhanh, kia đạo thân ảnh trong bụi đất, cũng triệt để đi ra, chiếu vào Hứa Thanh cùng đội trưởng trong mắt, đây là một cái thân thể trọn vẹn hơn một trượng cao dị tộc. Toàn thân ngân sắc, mọc ra hình tam giác đầu lâu, con mắt là song đồng, trong miệng còn có thật dài đầu lưỡi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vung vẩy tuyến trùng. Mà theo xuất hiện, một cỗ để Hứa Thanh cùng đội trưởng kinh tâm động phách kinh khủng ba động, theo hắn trên thân bộc phát ra, càng có nồng đậm thần năng bên ngoài tán, vặn vẹo bốn phía hết thảy không gian, đây không phải kim đan, mà là nguyên anh. Theo bộc phát, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, Hứa Thanh cùng đội trưởng không thể không lần nữa rút lui. Không nghĩ tới tại cái này tiểu địa phương, thật đúng là nhìn thấy hai cái không tệ gia tước, một cái thân thể bên trong phong ấn tứ giai quỷ dị. Một cái khác hoàng cấp công pháp thần thông kỳ dị đồng thời còn có đại năng lưu trữ. Liền là đáng tiếc trong thân thể không bằng một cái khác phong ấn quỷ dị vật. Âm lãnh thanh âm. Theo này quỷ dị dị tộc trong miệng, chậm rãi truyền xuất, Hứa Thanh nghe đến đó, con mắt ngưng tụ, nhưng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối phương hiển nhiên chỉ nhìn ra chính mình một phần, không có nhìn ra mệnh đăng, cũng không có nhìn thấy cái bóng, càng không cảm nhận được tử sắc thủy tinh, mà một bên đội trưởng, giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ ý nghĩ cùng Hứa Thanh tương tự. Sau đó hai người lẫn nhau có phát giác, cảm nhận được đối phương tựa hồ nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ. Nhìn nhau một cái, đây là cái gì tộc? Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ. Thở dốc ở giữa lần nữa rút lui. Mở miệng gọi thoại ngữ. Vọng cổ thế giới quá lớn. Vạn tộc san sát. Tộc đàn đông đảo. Tự hồ đây là tiến trùng tộc một loại. Ta ẩn ẩn nhớ rõ tại tình báo ti một bản che giấu tài liệu bên trên thấy qua. Người để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đội trưởng thần sắc có chút mê hoặc. Nhưng đồng dạng co cẳng liền chạy. Mắt thấy Hứa Thanh cùng đội trưởng bỏ chạy. Cái này theo hải tinh tộc tộc trưởng thể nội hình thành dị tộc. Nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể bỗng nhiên một hoàng. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống. Đội trưởng con mắt co rút lại. Có thể tốc độ của bọn hắn tại Nguyên Anh trước mặt khó có thể bỏ chạy. Hứa Thanh chỉ cảm thấy mắt trước một hoa. Trong chốc lát oanh minh truyền đến. Thần năng đập vào mặt. Bất khả kháng chi lực mãnh liệt. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt phun ra tiên huyết. Đội trưởng đồng dạng như thế. Nhưng mượn nhờ Hứa Thanh mặt dây chuyền che chở. Bọn hắn tuy bị thần năng thúc thể ném ra ngoài trăm trượng. Có thể nhưng không có chạm đến sinh mệnh. Chỉ là thể nội ngũ tạng lục phủ đều tại như tê liệt lan lộn. Như đối phương tiếp tục xuất thủ. Mặt dây chuyền che chở tựa như cũng khó có thể kiên trì quá lâu. Mắt thấy kia dị tộc thân ảnh cất bước lại đến. Đúng lúc này, bầu trời oanh minh. Một mảnh màu lam hỏa diễm đột nhiên rơi xuống. Ngăn ở kia dị tộc trước người. Giờ phút này bầu trời oanh minh. Đại địa lăn lộn. Từng mảnh biển lửa theo thương khung rơi xuống. Ngay tại đốt cháy toàn bộ hải tinh tộc. Mà hải tinh tộc hòn đảo bên trên tộc nhân. Bây giờ càng là đại lượng tử vong. Nhưng bất luận cái gì một chỗ tử vong chi địa. Hải tinh tộc trên thi thể đều sẽ có chút tiểu trùng leo ra. Một màn quỷ dị này. Sớm đã đưa tới đệ lục phong đệ tử chú ý. Cũng đưa tới lục gia ngóng nhìn. Mà nơi đây hải tinh tộc tộc trưởng biến hóa một màn. Tự nhiên cũng bị lục gia nhìn thấy. Sở dĩ một bàn tay trấn áp hải tinh tộc lão tổ về sau. Hắn bấm niệm pháp quyết xuất thủ. Có thể màu lam biển lửa hàng lâm. Ngăn cản vị kia dị tộc. Hắn là thiết tuyến tộc. Tại ngăn trở đồng thời. Trên bầu trời cấp tốc mà đến lục gia. Hắn thanh âm trước tại thân ảnh. Hồi đãng tứ phương. Đội trưởng nghe được cái này ba chữ. Thần sắc khẽ động. Nhanh chóng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh. Ta nhớ ra rồi. Kia muốn đối Hứa Thanh hai người ngược sát dị tộc. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bỗng nhiên cười một tiếng. Có chút xem thường nơi này tông môn đâu. Bất quá chỉ có ngươi một cái Nguyên Anh. Cũng xứng tới quấy giày của ta tu hành. Cái này dị tộc tay phải nâng lên. Hướng về bầu trời chỉ một cái. Lập tức phong vân biến sắc. Thanh thế hách dịch. Thương khung truyền đến chống trận lôi minh. Ầm ầm tiếng vang tựa như thần linh gầm thét. Truyền khắp tứ phương một cái chớp mắt. Ba cái cự đại trận pháp vòng sáng. Đột nhiên tự xuất hiện ở trên bầu trời. Cái này ba cái trận pháp vòng sáng. Mỗi một cái đều trọn vẹn ngàn trượng lớn nhỏ. Tràn ra hạo hãn chi uy đồng thời. Càng có kinh nhân truyền tống chi lực ở bên trong bộc phát ra. Lần lượt từng thân ảnh thình lình theo cái này ba cái trong truyền tống trận hiển lộ xuất ra. Cái thứ nhất trong truyền tống trận xuất hiện. Là một đám phía sau mọc ra cánh. Toàn thân đen nhánh. Nhìn tựa như ô nha dị tộc tu sĩ. Sự xuất hiện của bọn hắn. Thanh thế cự đại. Sát khí đằng đằng, nhất là nhất phía trước một vị, càng là mục quang như điện, toàn thân trên dưới tản mát ra Nguyên Anh tu vi kinh khủng ba động. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.